Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 2017. Lần này Vọng Thư càng không có do dự, lại lần nữa điểm đồng ý. Tình báo người phụ trách nói, chúng ta ở Xương Diệp Lãnh phát hiện huyết mạch tổ chức hoạt động tung tích. Nhưng điều tra người tử vong, huyết mạch tổ chức cũng mất đi tin tức. Hy vọng các ngươi ở Xương Diệp Lãnh chấp hành nhiệm vụ trong lúc xem xét hay không có hậu tục manh. Mối, ở muốn kết thúc lần này gặp mặt thời điểm. Vọng Thư chợt gọi lại hắn. Ta muốn biết nơi này có hay không ẩn nấp đáng tin cậy phụ ma cửa hàng, trên đường ra điểm ngoài. Ý muốn, cũng không nói gì thêm ngoài ý muốn. Tình báo người phụ trách cũng không quay đầu lại bước vào trong bóng đêm. Kim Bách Hợp khu 234 hào, lần này bọn họ là từ tử quán cửa sau đi. Vô thanh vô tức dung nhập ngư long hỗn tạp đám người giữa. Tìm hỏi một phen liền chuẩn xác tìm được rồi Kim Bách Hợp khu 234 hào. Kim Bách Hợp khu là nhất phồn hoa khu, đủ loại cửa hàng, trên đường cũng là người đến người đi NPC, chờ nhìn đến phòng ở thời điểm. Vọng Thư kinh ngạc một phen, nơi này cư nhiên là một nhà châu báu cửa hàng, đi vào đi liền thấy được một cái xinh đẹp vũ mị nữ nhân nghênh diện đi tới. Hai vị khách nhân, yêu cầu cái gì? Vọng Thư nhìn chằm chằm nàng nhìn vài giây. Chúng ta hiếu thắng hóa trang bị. Phụ ma, nữ nhân chớp chớp mắt, tựa hồ có chút khó hiểu. Vọng Thư nói, chúng ta mới từ hổ phách tử quán ra tới, nghe thế. Nữ nhân tựa hồ chửi nhỏ một tiếng. Trên mặt ân cần tươi cười thu thu. Lười biếng nói, trước nói hạ, ta thu phí chính là thực quý. Khải không nói giới, có thể, nữ nhân nói. Thứ gì? Vọng Thư đem pháp trượng đưa cho nàng, nữ nhân tiếp nhận tới nhìn nhìn, xách một tiếng, thủ pháp không tồi a, có thể, tài liệu, 100 kim, thủ tục phí 20 kim, trước giao tiền sau lấy hóa, này tuyệt đối là một số tiền khổng lồ. Hiện tại người chơi bình thường tài lực đại khái ở 5-6 cái đồng vàng trên dưới. Này vẫn là làm nhiệm vụ người chơi, nếu là thích đánh quái thăng cấp. Thường thường cùng người thái kê lẫn nhau mổ, trên người tiền càng thiếu, mà hiện tại như cũ không có khai thông trò chơi tệ đổi nghiệp vụ. Người bình thường nhìn đến cái này con số đại khái trực tiếp quay đầu liền đi rồi. Bán bọn họ hiện tại cũng cường hóa không dậy nổi, mà Vọng Thư lại không quá để ý, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt gật gật đầu. Hảo thống khoái, lão bản nương trên mặt ý cười càng chân thành. Ta liền thích như vậy thống khoái khách nhân, lần sau nếu lại đến, ta có thể cho ngươi đánh gãy, đôi mắt lại nhìn về phía Tinh Trần. Tinh Trần không tiếng động đem chính mình đàn hạc đưa qua đi. Lão bản nương tiếp nhận tới xách một tiếng, ngươi cái này còn không có cường hóa phụ ma quá, lại tấm tắc đánh giá mắt hắn. Ta có thể cho ngươi một hơi phụ ma cường hóa 3 lần. Bao tài liệu 500 đồng vàng. Không cần ngươi thủ công phí chỉ cần tài liệu phí ta có thể bảo đảm chỉ có ta có thể làm được. Bỏ lỡ thôn này liền không có cửa hàng, Tinh Trần. Ngoặc kép, này giá trướng quá nhiều. Nếu khai thông nạp phí con đường hắn đương nhiên không sợ. Trực tiếp liền đáp ứng rồi. Nhưng hiện tại hắn nơi nào có cái gì như vậy nhiều tiền. Hắn toàn thân trên dưới chỉ có 20 cái đồng vàng. Hắn này xem như mau. Phía trước làm Griffin đem tiền tất cả đều cho Vọng Thư. Mặt sau đánh thế giới boss. Soát phó bản rơi xuống trang bị tài liệu không tồi. Mới có 20 đồng vàng. 500 đồng vàng. Quả thực là làm người hít thở không thông giá cả. Vọng Thư đem tích cóp tài liệu gì đó đem ra. Này đó có thể để bao nhiêu tiền. Tinh Trần cũng không rên một tiếng đem tài liệu gì đó tất cả đều đem ra. Hắn không làm 3 lần. Cái này phụ ma sư nhìn mắt bọn họ móc ra tới tài liệu. Ở mấy cái màu tím tài liệu thượng xoay chuyển. Này đó thêm lên, 100 đồng vàng, không thể càng nhiều, đương nhiên. Nếu hiện tại đêm này đó tài liệu bán cho người chơi. Giá sẽ càng cao một chút. Bất quá bọn họ hiện tại hồi Phong Diệp Thành lại trở về thật sự là quá phiền toái. Kỳ thật nàng thật sự muốn bắt, đừng nói mấy trăm đồng vàng. Chính là mấy ngàn đồng vàng cũng là lấy ra tới. rốt cuộc ai thiếu tiền? Một quốc gia công chúa cũng sẽ không thiếu tiền. Nhưng này cùng trang bị giống nhau quá đáng chú ý. Nàng cũng không hào cùng Tinh Trần giải thích. Nàng nghĩ nghĩ, tiền trả phân kỳ có thể chứ? Phụ ma sư mắt trợn trắng, không nói gì, chỉ có ánh mắt phảng phất đang nói. Ngươi không có tiền tới cái gì kính nhi? Vọng Thư nói, ta còn có thể cho ngươi một tin tức một kiện tín vật. Đô Mia thực sắp không yên ổn, Vọng Thư bình tĩnh nói, phụ ma sư lại mắt trợn trắng. Phảng phất đang nói quan ta chuyện gì? Vọng Thư nói, rất nhiều thời điểm, chiến tranh tài tới nhanh nhất ta không biết ngươi vì cái gì ở chỗ này khai cửa hàng. Dùng châu báu cửa hàng tới che lấp, bất quá ta tưởng ngươi hẳn là không hy vọng càng nhiều người biết ngươi ở chỗ này. Nhưng phụ ma sư lại là phí tiền, ta có thể cho ngươi giới thiệu đáng tin cậy an toàn tới tiền mau con đường, như vậy mở ra tính trò. Chơi, kỳ thật nhưng thao tác tính lớn hơn nữa. Đến lúc đó ta chỉ cần 3% triều thành, nếu ngươi tưởng rời đi Đô Mia. Ta còn có thể cho ngươi một thân phận, lần này phụ ma sư trên mặt rốt cuộc động dung. Trầm tư một trận, ngươi có thể bảo đảm. Vọng Thư nói, ngươi là phụ ma sư, ngươi hẳn là có biện pháp làm ta bảo đảm có hiệu lực, lại lấy ra crony công tức huy chương đặt ở nàng trước mặt, chờ từ nhà này cửa hàng ra tới thời điểm. Hai người hoàn toàn có thể xưng được với một nghèo hai trắng. Bất quá trang bị thuộc tính đều đã xảy ra cực đại thay đổi. Đặc biệt là Tinh Trần đàn hạc, nhân một hơi tiến hành rồi 3 lần cường hóa phụ ma. Thuộc tính ước chừng dâng lên 50%, hiện tại lại đi đánh phó bản, nhất định càng thêm thong dong. Tinh Trần thấp giọng nói, chờ nạp phí con đường mở ra sau. Ta còn cho ngươi, phụ ma sư là Vọng Thư tìm. Điều kiện là nàng nói. Cuối cùng lại đem nhân tình dùng ở hắn trên người. Nếu không phải Tinh Trần vừa vặn đối luyện cấp kỹ năng sinh ra hứng thú. Lúc ấy liền cự tuyệt. Nhưng hiện tại hắn lại không có lý do cự tuyệt. Đồng thời đối Vọng Thư hảo cảm lại lần nữa đại trướng. Đồng thời không khỏi lại lần nữa cảm giác được chính mình ngo ngoe dục dịch lòng hiếu kỳ. Ngươi vì cái gì sẽ đối ta tốt như vậy? Hắn tương đối quái dị dùng hảo cái này từ, ta trò chơi ý thức không được, muốn luyện tập tăng lên còn cần rất dài một đoạn thời gian. Nếu ngươi muốn đồng đội, Alita, Ulysses hẳn là so với ta càng thích hợp, hắn lời này cũng không phải tự coi nhẹ mình, mà là khách quan trần thuật. Sau khi nói xong, lặng lặng nhìn nàng, chờ nàng trả lời, Vọng Thư trầm mặc vài giây. Lúc này mới nói, đại khái là bởi vì bọn họ sẽ không đánh đàn. Cái gì? Vọng Thư lúc này mới nhìn về phía hắn. Ngươi đánh đàn rất êm tai. Ta thực thích Tinh Trần. Ngoặc kép, liền bởi vì cái này. Hắn biết nàng đại khái suất thích hắn đánh đàn. Chính là không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy trắng ra nói ra. Tuy rằng nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng hắn có thể dễ dàng nghe ra bên trong chân thành. Nàng thật sự cảm thấy hắn đánh đàn rất êm tai. Vọng Thư, ta tổng yêu cầu một cái đồng đội. Ngươi đánh đàn rất êm tai. Chúng ta ở chung thời gian cũng không ngắn. Đối lẫn nhau cũng có càng sâu một tầng hiểu biết. Ngươi tính cách ta cũng thực thưởng thức nếu như vậy. Ta đây hy vọng chúng ta tổ đội kéo dài càng lâu một chút. Đây là Vọng Thư lần đầu tiên cùng Tinh Trần nói nhiều như vậy lời nói. Tinh Trần, ngoặc kép. Tinh Trần nửa ngày không nói gì, chỉ là thẳng tắp nhìn nàng vài giây, chờ đến Vọng Thư không thể hiểu được nhìn lại đây, hắn mới tức giận nói, ngươi nói chuyện phong cách cư nhiên là như thế này. Hắn nhấp môi, nhỏ giọng nói thầm câu cái gì, lúc này mới nói, hiện tại chúng ta làm cái gì đi. Vọng Thư nói, tìm kỹ năng đạo sư, vĩnh hằng đại lục kỹ năng thu hoạch phương pháp có thể chia làm kỹ năng đạo sư. Đánh quái đánh phó bản rơi xuống kỹ năng thư, làm kỹ năng loại tương quan nhiệm vụ đạt được, cuối cùng một loại là phi thường quy phương pháp, vĩnh hằng đại lục bao hàm các loại hiếm lạ cổ quái chơi pháp. Bao gồm kỳ ngộ, nếu ngươi trùng hợp gặp một vị muốn treo NPC, đối phương đem kỹ năng truyền cho ngươi, đây là phi thường quy, thuộc về tiểu xác suất sự kiện, nhưng xác thật có cái này khả năng. Lại hoặc là đạt được cái gì bảo tàng, đệ nhất loại tốt nhất đạt được. Ở Hiệp hội Nhà Thám Hiểm có các loại chức nghiệp kỹ năng đạo sư. Chỉ cần ngươi điều kiện cũng đủ đưa tiền là có thể học được. Loại này là thường quy kỹ năng đạo sư. Tinh Trần Lão Sư Emia cũng có thể xem như kỹ năng đạo sư. Bởi vì truyền thụ kỹ năng, bất quá tìm hắn học tập kỹ năng khó khăn không phải giống nhau cao. Cho nên mới nói Tinh Trần là thật Âu Hoàng. Ở trò chơi lúc đầu liền tìm tới rồi một vị có thể trường kỳ truyền thụ kỹ năng lão sư. Đạt được uy lực bất phàm kỹ năng, mà Vọng Thư càng không cần phải nói. Phoebe công chúa thư phòng quả thực là bao hàm toàn diện. Ở người khác phát sầu như thế nào đạt được kỹ năng thư thời điểm. Nàng đã phiền não nên như thế nào phối hợp kỹ năng. Xóa rớt không tốt lắm phối hợp kỹ năng. Có thể nói hai người đều không phải thường quy lộ tuyến. Hiện tại đi xem này đó thường quy lựa chọn cũng không tồi. Nơi này thuộc về cao một bậc bản đồ. Kỹ năng đạo sư cũng so Phong Diệp Thành cao. Nhưng truyền thụ kỹ năng càng nhiều. Mà tuy rằng đây là thường quy lộ tuyến. Nhưng không đại biểu này đó kỹ năng đều là rác rưởi. Trò chơi vẫn là muốn suy xét quảng đại người chơi bình thường. Vọng Thư trải qua thượng một lần đánh bổn hậu, quyết định xóa rớt mấy cái công kích kỹ năng đổi thành trị liệu. Học được kỹ năng sau hai người không còn có lưu lại nơi này ý nghĩa. Bắt đầu hướng Phong Diệp Thành đuổi, bất quá lần này không giống như là lần trước giống nhau vội vã. Mà là một bên đánh quái một bên chậm gì gì hướng Phong Diệp Thành đuổi. Trải qua mấy ngày giảm sóc. Trước mắt 28 cái phó bản bình thường hình thức tất cả đều bị thông quan. Tiến độ mau mấy cái chủ thành ác mộng hình thức đều đã thông quan. Mà người chơi bình thường cũng không giống như là mấy ngày hôm trước như vậy khổ ha ha. Trên người trang bị kỹ năng ở thường xuyên soát phó bản hạ cũng đã cùng mấy ngày hôm trước do có lộ. Rõ tăng lên, tới rồi Phong Diệp Thành sau. Vọng Thư đi trước thành chủ phủ. Gặp được Phong Diệp Thành chủ, đại khái là Crony công tức cho hắn nói gì đó. Thái độ của hắn so phía trước hảo không ngừng gấp đôi. Vọng Thư ngay sau đó lại liên hệ hải đạo chi tâm. Kẹo trái cây, trận doanh nhiệm vụ làm sao? Hải đạo chi tâm, kẹo trái cây đồng thời trở về mấy cái dấu chấm than. Sau đó nói, làm, hai người tới thực mau. Ở trên đường liền thấy được đối phương. Thần sắc không khỏi biến đổi, nhưng trận doanh nhiệm vụ ở phía trước, hai người đều không nghĩ ở ngay lúc này khởi xung đột. Hừ lạnh một tiếng, lại ở trong lòng tiếc nuối, như thế nào còn gọi Long Nguyên các nhà máy kẹo. Kỳ thật theo cấp bậc đẩy mạnh, nhiệm vụ không ngừng giải khóa, hai cái hiệp hội ở đại răng lưới dưới đều sờ đến một chút trận doanh ngạch cửa. Đã biết, ở tại khoảng cách Phong Diệp Thành không tính gần Phong Diệp Bá Tước cùng Phong Diệp Thành chủ tựa. Hồ không đối phó, đã biết, Phong Diệp Thành tượng trưng chi nhất hỏa phượng điều chết kỳ quặc. Ký sinh với hỏa phượng điều trong cơ thể đồ vật cũng không thường thấy. Hư hư thực thực có âm mưu. Đã biết, trận doanh nhiệm vụ manh mối khẳng định ở Phong Diệp Thành. Như thế suy đoán. Hai người đều khẳng định nhiệm vụ chủ tuyến đại khái muốn từ hai người kia trên người khai quật. Nhưng như thế nào khai quật, hai người còn không có sờ đến manh mối. Sớm một chút mở ra nhiệm vụ chủ tuyến, thu lợi liền càng nhiều. Cho nên hai người biết Vọng Thư bên này có tin tức sau. Lập tức mã bất đình để đuổi lại đây. Hải đạo chi tâm quyết đoán nói. Người ra giá đi, hết chương.